Lúc trước u hồn gã bất ổn, gần như sụp đổ, được Thẩm Lạc thu hồi, sau lại bị phong bế ngũ thức, căn bản không biết về sau xảy ra chuyện gì. Giờ phút này khi gã xuất hiện lại, mới ngạc nhiên phát hiện thần hồn của mình đã vững chắc lại, thậm chí so với trước đó còn càng cường đại hơn mấy phần. Đa tạ thượng tiên, gã hoàn hồn lại, liền cho rằng là Thẩm Lạc xuất thủ, vội vàng quỳ gối. Thẩm Lạc thấy thế cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hiểu ra, là lúc trước Địa Tạng Vương Bồ Tát phân tán lực lượng thần hồn cho hắn, một chút dư vị rơi vào người Thanh Lư, trời xui đất khiến cũng giúp đỡ gã. Đứng lên đi, nhìn xem, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Hắn cũng không giải thích nói. Thanh Lư nghe vậy, lập tức đứng lên, đi đến gần Thẩm Lạc cùng hắn xem xét tình hình. Thượng tiên, ta xem nơi này có dãy núi vờn quanh, bốn phía tuy không có chướng khí, nhưng gió âm sát còn mạnh hơn lúc trước, hơn phân nửa chính là sát âm cốc. Ngài xem, lúc trước từ mảnh hắc trúc lâm đi ra ngoài, phía trước hẳn là âm quỷ giản. Chờ qua âm quỷ giản, xem như ra khỏi sát âm cốc. Ta giống như đã ra mê cung rồi. Nhìn một chút, Thanh Lư cũng có chút khó tin nói. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng nghi hoặc hẳn là cách lúc Thẩm Lạc thu hồi gã, đã qua 10 ngày nửa tháng. Nếu không, làm sao lại nhẹ nhàng đi ra mê cung như vậy? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, gã lại thức thời không hỏi nhiều. Thẩm Lạc theo gã chỉ dẫn, nhìn trên bản đồ một lát, cơ bản cũng đồng ý lời nói của gã, thế là hai người lần nữa khởi hành, đi ra phía ngoài Hắc Trúc Lâm. Cocchuyenaudio.com. Diện tích Hắc Trúc Lâm so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn không ít, hai người đi gần nửa canh giờ cũng chưa ra ngoài. Nếu không phải ven đường Thẩm Lạc dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát mấy lần, hắn lại cho là mình lại bị huyễn thuật che mắt một mực như quỷ đà tường trong này. Ngay lúc Thẩm Lạc đang nghi hoặc, trong rừng trúc bỗng nhiên có tiếng gió rả rích vang lên, tiếp đó bốn phía có trận trận sương mù trắng nồng cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập nơi này, cách trương.